vợ yêu cùng cục cưng của tổng tài đã trở về. Chương 25, góc truyện audio.com. Chương 25, đuổi ra ngoài mọi người đều biết cảnh quan đô thị đẹp nhất trong toàn thành phố là Mục Lâm Plaza, nhưng nó chưa bao giờ được mở cửa cho công chúng chú, nhìn xem, đẹp quá. Há gạo khéo léo, nắm lấy tay Lục Tâm, chỉ về phía mặt trời to lớn trước mặt. Chú, đẹp y như chú vậy. Màn thầu im lặng nhìn hai kẻ xô nịnh trước mặt không nói nên lời. Các cháu là ba anh em. Trước câu hỏi của Lục Tâm, ba đứa trẻ đều sừng sốt và im lặng rời xa há cào. Bọn cháu là hai anh em, còn bánh bao không phải là anh em của chúng cháu. Bánh bao bĩu miệng bực bội, ai bảo cậu làm hỏng chiếc Roy của người ta cơ chứ. Cháu tên là há cào à, khi nào thì mẹ cháu trả hết tiền thế. Nợ là nợ, Lục Tâm rất rõ ràng. Bánh bao xấu hổ cúi đầu. Cái này, chú, nhất thời bất cẩn, một chiếc thẻ nhân viên rơi từ trên người cậu xuống. Bánh bao định đưa tay ra lấy nhưng Lục Tâm đã nhặt trước. Đây là thẻ nhân viên của Vũ Thư Anh, không có gì lạ khi ba đứa trẻ này lên được vì chúng có thẻ đi làm của nhân viên. Cháu có biết chị này không? Biết, sao có thể không biết được, người phụ nữ này là người đầu tiên làm khó búp bê. Trước khi vào chúng đã khóa Vũ Thư Anh làm mục tiêu đầu tiên, và lấy thẻ nhân viên của cô A, đến lúc truy cứu trách nhiệm tất nhiên sẽ đổ hết tội lên đầu Vũ Thư Anh. Ngoài ra, bánh bao biết được thông tin trên mạng rằng Vũ Thư Anh và bà già kia có vẻ rất thân thiết, giữa họ có thể có quan hệ gì đó. Để phòng há gạo bị người ta nhắc đến chuyện Roy, Vũ Thư Anh là điểm xuất phát tốt nhất để chúng vào công ty. Bọn cháu đều là em của chị ấy. Nghe vậy, Lục Tâm sững sờ. Bánh bao nắm lấy tay anh. Chú, chúng cháu muốn về nhà. Nói xong ba đứa nhỏ vội vàng đi vào thang máy, ân số tầng, không thích hợp ở đây lâu, nếu tiếp tục ở lại chúng sẽ bị lộ. Cửa thang máy mở ra, trong thang máy xuất hiện một bóng người cường tráng, Mục Lâm Kiên ngước mắt lên và nhìn thấy ba đứa nhỏ. Luồng khí lạnh lẽo khiến bọn trẻ lặng lẽ lùi lại một bước. Mục Lâm Kiên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc nhìn bọn trẻ. Làm sao vậy, là thế này, ba đứa này lầm tưởng công ty của chúng ta là một tòa nhà cảnh quan, vì vậy chúng bước vào. Mục Lâm Kiên lạnh lùng chất vấn, thật sao, bước lại gần bọn trẻ một cách nghiêm khắc. Phi Thê mạnh mẽ khiến há cao rụt rè, rụt cố sợ hãi. Màn thầu là người bình tĩnh nhất, cậu nhìn Mục Lâm Kiên từ trên xuống dưới. Trông giống thật đấy, không biết tôi còn nghĩ rằng chú là bố của tôi. Lục Tâm nghe vậy toát mồ hôi lạnh, bước nhanh tới kéo bọn trẻ lại, vì sợ chúng vô tình chọc giận Tổng Giám Đốc Mục, dù sao Tổng Giám Đốc Mục cũng không thích trẻ con. Tôi sẽ đưa chúng xuống tầng ngay bây giờ. Nói xong, Lục Tâm một tay cầm lấy tay hai đứa trẻ, một tay bế đứa còn lại. Khoan đã, Lục Tâm đột nhiên ngẩn ra, Tổng Giám Đốc Mục còn có việc gì sao? Hã cao không kìm được nữa, khoác hòa thành tiếng, quần đang mặc ướt sũng, trên sàn cũng ướt một mảnh nhỏ. Một mùi hương ập về phía Mục Lâm Kiên, khiến anh che mũi với vẻ chán ghét, anh tức giận. Đuổi ra ngoài, vốn dĩ muốn hỏi vài câu, nhưng nhìn thấy đống nước tiểu trên sàn liền mất hứng. Ba đứa bé có thể bị đuổi ra ngoài. Vũ Vân Hân vừa tan sở bước xuống cầu thang liền nhìn thấy có người đang quan sát ở bên cạnh công ty. Thật là một đứa trẻ tội nghiệp, nhìn nó mà đau lòng quá. Một nữ đồng nghiệp đi ngang qua lon ton với chiếc quần trẻ em chưa mở trên tay. Góc truyện audio.com. Tổng Giám Đốc Mục ghét nhất là trẻ con, muốn trách thì trách đứa bé này không hiểu chuyện thôi. Cách chương.